bọn em rất thoải mái. Cảm ơn, Môn Hành Chi cũng rất lịch sự với mọi người nhưng anh không ngồi xuống. Nói với Sầm Ninh, không sắp xếp hành lý à, có cần phải trải giường không? Sầm Ninh cần ạ, nhưng không gấp. Môn Hành Chi, anh giúp em. Sầm Ninh ngẩn ngơ, vội nói, không cần, không cần, tự em, anh không cần làm. Ôi Ngôn tiên sinh đối với Ninh Ninh của chúng ta thật tốt. Trần Miểu nghiêng sang một bên buôn chuyện nói. Chà, nghe nói ngài là quân nhân. Ừ, wow, thật lợi hại, Trần Miểu nói, hình như quân nhân thì sẽ rất khó để gặp mặt. Hai người bình thường có thể thường xuyên gặp nhau sao? Có thể, Môn Hành Chi dừng lại một lát, sau đó nói tiếp, chúng tôi ở cùng một chỗ. Các bạn cùng phòng nhìn nhau, lại bắt đầu một tràn âm thanh hâm mộ. Sầm Ninh xấu hổ, các cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lúc trước tớ đã nói bọn tớ là hàng xóm, ở cùng một nơi là đương nhiên rồi. Môn Hành Chi nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của Sầm Ninh, bên miệng nở nụ cười. Trần Miểu vỗ vỗ bả vai Sầm Ninh. Này, bọn tớ không nghĩ gì cả. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sầm Ninh, các cô bạn cùng phòng lại bắt đầu phỏng vấn cuộc sống hàng ngày của hai người bọn họ. Sầm Ninh vốn nghĩ rằng Môn Hành Chi sẽ không kiên nhẫn. Nhưng sau đó lại phát hiện vẻ mặt anh rất ôn hòa mà trả lời câu hỏi. Sau đó là đến giờ cơm. Mọi người nói đến giờ cơm chưa? Mặc dù không thích giao tiếp, nhưng là bạn trai Sầm Ninh, Môn Hành Chi cảm thấy cần phải mời bạn cùng phòng của cô ăn một bữa cơm. Muốn ăn cái gì? Trần Miểu và mấy cô bạn khác nghe vậy trong lòng liền nở hoa nhưng vẫn giả vờ nói. Không cần phải khách sáo như vậy. Vì tiện ăn một bữa cơm là được rồi. Môn Hành Chi nhìn Sầm Ninh. Vậy em nói đi, Sầm Ninh không ngờ Môn Hành Chi còn muốn mời mọi người ăn cơm. Cái này, em cũng không biết, Môn Hành Chi nghĩ nghĩ. Vậy đi nhà hàng trước kia chúng ta từng đến, được không, Trần Miểu, đương nhiên là có thể. Cứ thoải mái, mọi người không chọn đâu ạ, tùy tiện một nơi. Không cần chọn, sau khi đến nhà hàng. Các cô bạn cùng phòng nhìn xung quanh, âm thầm liếc nhìn nhau vài lần, nơi này có vẻ kín đáo, nhưng thực tế có một bầu không khí bí ẩn khi vừa bước chân vào. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, thiết kế rất đặc biệt, cũng không có nhiều người ăn cơm, có vẻ là một nhà hàng bình thường nhưng lại cảm thấy có chỗ không bình thường. Vẫn là căn phòng mà Ngôn Hành Chi thường đến, ngoài cửa sổ là sông Lâm Giang. Một mảnh tĩnh lặng, ngồi vào chỗ, người phục vụ ở ngoài phòng đi vào. Môn tiên sinh, hôm nay ngài muốn ăn gì? Môn Hành Chi không trả lời ngay, mà nhìn về phía mấy nữ sinh. Có ăn kiêng không? Không có không có. Môn Hành Chi gật đầu, nhìn người phục vụ nói. Mấy món ăn nổi tiếng của nhà hàng. Vâng, người phục vụ lui ra ngoài. Lúc sắp đóng cửa đột nhiên có người dừng lại ở cửa. Anh Hành Chi, các cô gái đang nói chuyện bị giọng nói của người phụ nữ này thu hút. Đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Sau khi liếc mắt một cái, cả đám người liền ngây ra. Trần Miểu hít sâu một hơi, kéo kéo vạt áo của cô bạn bên cạnh Mạnh. Mạnh Bài Yên, bạn cùng phòng, đệch mợ Mạnh Bài Yên nhìn mọi người trong phòng. Nói một tiếng với trợ lý đi ở phía sau. Sau đó liền đi vào. Không ngờ đến đây dùng cơm còn gặp anh. Đây là bạn của anh. Môn Hành Chi gật đầu. Bạn cùng phòng của Ninh Ninh. Hôm nay đưa em ấy đến trường. Vừa lúc cùng nhau ra ngoài đi ăn cơm. Nụ cười của Mạnh Bài Yên cứng đờ. Môn Hành Chi là người như thế nào nhiều năm qua cô biết rất rõ. Anh làm sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với người lạ. Nhưng hôm nay anh có thể tùy ý như thế. Nói cho cùng là vì có Sầm Ninh. Hóa ra là như vậy, Mạnh Bài Yên rất nhanh đã khôi phục sắc mặt, em ở gian phòng cách vách, thật là khéo, Môn Hành Chi ừ một tiếng, không thấy hòa hợp, đúng lúc này, đột nhiên có người nói, cái kia, xin chào, Sầm Ninh nhìn về phía Trần Miểu, vội dùng ánh mắt tỏ ý cô nàng giữ bình tĩnh, bình thường Sầm Ninh vẫn luôn thấy ảnh của Mạnh Bài Yên ở chỗ Trần Miểu trong phòng ký túc xá. Lúc này người thật xuất hiện. Cô đoán chắc cô ấy sẽ không thể ngồi yên được. Quả nhiên, Trần Miểu vẻ mặt kích động mà đứng lên. Trời ơi, em không ngờ có thể sẽ được gặp chị ở ngoài đời. Mạnh Bài Yên thường xuyên thấy vẻ kích động của người hâm mộ. Đối với chuyện này sắc mặt cô cũng không đổi. Nói, xin chào, Trần Miểu quay đầu nhìn hai cô bạn cùng phòng khác cũng đang phát ngốc. Chân tay luống cuống, phải làm thế nào đây, phải làm thế nào đây? Có thể ký tên được không ạ, Mạnh Bài Yên? Nếu đã là bạn của anh Hành Chi, vậy tất nhiên cũng là bạn của tôi. Có thể ký tên, thật sự, em tìm bút. Đâu rồi, nó đâu rồi, bút tớ đâu? Trần Miểu vẻ mặt vui sướng. Vậy, có thể chụp ảnh chung được không ạ? Sầm Ninh ho nhẹ. Trần Miểu, hoàn toàn phớt lờ cô. Mạnh Bài Yên, được. Trần Miểu, ôi cảm ơn, em lấy di động để chụp ảnh. Sầm Ninh yên lặng đỡ chán. Mấy cô bạn cùng phòng kích động mà chụp ảnh cùng Mạnh Bài Yên. Môn Hành Chi ngồi ở bên cạnh thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Sầm Ninh. Liền nắm tay cô ở dưới bàn. Em nhìn đã quen, nhưng người khác nhìn cô ấy ở trong tivi bước ra ngoài cho nên mới lạ. Sầm Ninh nghe vậy, cô mỉm cười một cái. Vậy còn anh, có phải vì đã nhìn quen, cho nên mới thờ ơ? Môn Hành Chi hơi nhướng mày lên. Câu hỏi này của em có chút vấn đề. Sầm Ninh không tự giác mà nhéo nhéo tay anh. Chột dạ nói, nào có vấn đề. Môn Hành Chi đối với bộ dáng ăn dấm chua lần này của Sầm Ninh có bao nhiêu hưởng thụ. Ngay trước mặt mọi người giữ lại một chút tâm tình, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô. Vốn dĩ đã thờ ơ, không phải bởi vì nhìn đã quen. Môn Hành Chi ở bên tai cô thấp giọng nói vậy nên. Em nên thay đổi vị trí từ sau ra trước. Trong lòng Sầm Ninh rất vui sướng. Đưa tay kéo cánh tay của anh ra. Nhỏ giọng nói, anh đừng chạm vào em. Môn Hành Chi muốn trêu chọc cô. Đổi tay khác nắm chặt tay cô. Đừng, Mạnh Bài Yên chụp ảnh với nhóm người Trần Miểu nhưng tầm mắt lại không tự giác mà đặt ở trên người Môn Hành Chi. Cô nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của anh. Nhìn anh ôn nhu như nước. Nhìn anh đối xử khác biệt với người con gái khác. Nhìn anh, để lộ ra những mặt mà cô chưa từng thấy qua. Cô từ nhỏ đã thích anh, cho đến bây giờ cũng không để Sầm Ninh vào trong mắt. Cô là thiên chi kiêu tử, có rất nhiều người theo đuổi cô, cho nên cô thật sự nghĩ không ra. Cô rốt cuộc có chỗ nào không bằng Sầm Ninh, editor thiên chi kiêu tử, tiên chư treo di, đứa con cưng của ông trời. Hay ý chỉ là một người được cưng chiều và rất kiêu ngạo. Dưới triều nhà Hán, những người hung nô ở phương Bắc có thế lực rất hùng mạnh. Thiện Vu, tên gọi thủ lĩnh hung nô, kiêu ngạo tự xưng là thiên kiêu. Về sau một số vua chúa của các dân thiểu số ở phương Bắc cũng dùng tên hiệu này. Nguồn Google, được rồi ạ, cảm ơn chị. Mạnh tiểu thư, giọng nói của Trần Miểu kéo Mạnh Bài Yên trở lại. Cô mỉm cười với những người này. Sau đó chuyển hướng nhìn Môn Hành Chi, anh Hành Chi. Sầm Ninh, em đi trước đây. Được, Mạnh Bài Yên đi rồi. Trần Miểu lòng vui sướng tràn đầy ra trên mặt. Cô bổ nhào đến bên cạnh Sầm Ninh. Ninh Ninh, cậu thế mà lại quen biết Mạnh Bài Yên. Trước đây chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến. Tớ không thân với cô ấy. Sầm Ninh nghĩ nghĩ, chỉ vào Môn Hành Chi. Anh ấy quen thân, Môn Hành Chi, Trần Miểu, làm thế nào mà Ngôn tiên sinh và Mạnh Bài Yên quen biết nhau vậy? Chà, xem như là quen biết nhau từ nhỏ. Nói xong, Sầm Ninh quay đầu lại nhìn Môn Hành Chi một cái. Có đúng không, anh Hành Chi? Môn Hành Chi hạ khóe miệng, nghiêm túc nói, Ninh Ninh, đừng nói bậy, anh và cô ấy không thân. Kết chương.